Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, các ngươi Konoha còn muốn mặt không muốn? Theo trung nhẫn, cuộc thi ngày càng gần. Nguyên bản phồn hoa Konoha càng náo nhiệt hơn lên, chấn động cùng Konoha phồn hoa ở ngoài, những người tiểu nhẫn thôn các ninja. Đối với cái này, đệ nhất nhẫn thôn nhận thức độ lần thứ hai tăng lên không ít. Thậm chí không ít ninja có một loại muốn hòa tan vào Konoha cảm thấy. Không cần lo lắng chính mình tài hoa không chiếm được phát huy. Hoàn toàn công bằng hoàn cảnh, vật tận dụng, mỗi người đều có thể bày ra chính mình năng lực. Chỉ cần có tài năng, chịu nỗ lực, nhất định có thể chứng minh chính mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Không cần cân nhắc ngày mai ăn cái gì, bởi vì ngươi ngày mai ăn cái gì hoàn toàn là xem ngươi ngày hôm nay có hay không nỗ lực. Loại này cộng đồng đi tới bầu không khí, đoàn kết hòa thuận cảnh tượng, chân chính không so với khiến người ta ngóng trông sinh hoạt a. Trung nhẫn cuộc thi một trong những mục đích, ở các ninja du lãm Konoha phong cảnh thời điểm đã lặng lẽ hoàn thành rồi. Dù sao trước, Konoha chiếm lĩnh cái khác nhẫn thôn thời điểm thủ đoạn khá là thô bạo. Rất nhiều người cho rằng đây là một cái không so với tàn bạo làng. Có thể sau khi đến, dùng con mắt đi quan sát mới rõ ràng, thôn này chính là bọn họ trong mộng cảnh tượng. Các ninja tâm thái chính phát sinh thay đổi. Tát, Uchiha Madara tên có thể bị khắc ở phía trên. Là ta không nghĩ đến. Konoha lớn nhất có mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Ra trên tường Hokage Rock ở ngoài, chính là trung tâm quảng trường công huân tường. Chẳng biết vì sao, đang nhìn đến Uchiha Madara bốn chữ thời điểm, Orochimaru nội tâm dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một luồng tên là đố kỵ tâm tình. Uchiha Madara, Konoha người khai sáng, đơn giản vài chữ, nhưng không có che lấp Madara vì là Konoha làm công lao. Này lẽ ra không nên xuất hiện tâm tình, để hắn quay về bên cạnh một đầu tóc đỏ mang theo áo choàng nam nhân mở miệng. Thế nhưng rất hiển nhiên, người đàn ông này đối với Madara tên bị khắc lên không có những ý nghĩ khác. Chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm trên cùng. Cái kia tên là Dạ Bát Kiếm tên nắm chặt nắm tay. Nagato Sakun, kính xin bình tĩnh, hé mắt, Orochimaru che ở trước người của hắn. Còn chưa tới động thủ thời điểm, hiện tại động thủ đỉnh thiên để Nagato bạo phát một hồi thôi. Nhưng Nagato vẻn vẹn là quân cờ của hắn một trong, đơn độc sử dụng lời nói đối với kế hoạch bất lợi. Hừ, Conan tin tức tìm đã tới chưa? Lạnh rên một tiếng, Nagato buông ra nắm đấm hỏi, tìm là tìm tới, thế nhưng tại hạ bản ý, không phải rất muốn nói cho ngươi. Orochimaru bỗng nhiên có chút lúng túng nói, nói mau, Nagato hô hấp dồn dập. Nàng thành Bát Kiếm Sao Cun người hầu gái. Hơn nữa căn cứ ta giờ khắc này vì là nữ giới ngang nhau quan cảm tới nói, đã bị Bát Kiếm Sao Cun dùng qua. Hơn nữa dùng không chỉ một lần. Xà Di vỗ vỗ mặt của mình có chút tiếc nuối nói, xin mời nén bi thương. Bát Kiếm Sao Cun háo sắc là nhẫn giới đều biết sự tình. Ngài lúc trước nên nghĩ đến kết quả này mới đúng. Ta cho rằng nàng chết rồi. Nagato cắn răng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng xoay người rời đi. Tát, Bát Kiếm Sao Cun, trò chơi bắt đầu. Cuối cùng liếc mắt nhìn vinh quang công huân trên tường tên. Orochimaru cũng theo Nagato rời đi Konoha quảng trường. Chỉ là bọn hắn không biết chính là xa xa, cái kia Konoha điểm cao nhất. Hai bóng người chính tựa sát dựa vào nhau, như thế tóc dài, một đen một trắng, Kaguya cùng Bát Kiếm liền như vậy nhìn phía dưới hai cái vai hề càng chạy càng xa. Ta còn tưởng rằng lá bài tẩy là cái gì đây? Bát Kiếm bình tĩnh ôm Kaguya, khóe miệng bỗng nhiên vi vi nhếch lên, xem thường dáng vẻ để Kaguya hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Ở trên người bọn họ, thiếp thân cảm nhận được rất phức tạp khí tức, xác thực phức tạp, như là vũ y, lại không giống, lộn xộn, Byakugan, vù, thì ra là như vậy. Cường Saji, ngươi cho chính ngươi biến tính cũng coi như Nagato cái kia hai cái chân ngươi đến cùng thả bao nhiêu người khác tế bào a? Tựa hồ nhìn rõ, rằng món đồ gì có chút cay con mắt. Bát kiếm vội vã thu hồi tầm nhìn, không trách cảm thấy Orochimaru người bên cạnh khí tức có chút quen thuộc. Nguyên lai vậy thì là Nagato chính mình. Khá lắm, hai chân của hắn triệt để kiện toàn, nhưng phía trên kia gen vẫn đang không ngừng phản kháng. Giờ khắc này Nagato đã biến thành nhiều tầng gen tế bào hỗn hợp thể quái vật. Có điều, Hashirama tế bào sao? Coi như Orochimaru kế thừa Danzo di sản, có thể cố gắng nghiên cứu, thế nhưng cũng không đủ chế tạo ra hai cái chân mới đúng vậy. Nhíu nhíu mày, bát kiếm chợt nhớ tới đến cái gì nhắm mắt lại. Konoha hiện ở nhiều người như vậy, trà trộn vào đi nên rất dễ dàng ba xe. Khoảng cách làng lá mấy dặm địa ở ngoài trên ngọn đồi nhỏ. Hai người chính đứng chung một chỗ quan sát cái gì. Một lát một người trong đó bỗng nhiên mở miệng nói rằng: trước tiên không vội, nhìn Orochimaru đến thời điểm có thể làm ra trò gian gì. Một cái khác lắc lắc đầu biểu thị còn phải các loại, Blessed Jesus cùng Obito, quả nhiên là bọn họ. Bát kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo là có thể đào tạo Hashirama tế bào. Nguyên lai bọn họ đã quyến rũ đến cùng một chỗ. Obito, Nagato, Orochimaru cùng với Black Jesus. Bốn người này tiểu đội có chút ý nghĩa. Nói đi nói lại, Black Jesus thật là ngươi sinh. Quá khái sầm điểm đi. Thu hồi ánh mắt, bát kiếm sờ sờ Kaguya khuôn mặt. Lại kéo kéo tóc của nàng. Cho tới trên người nàng xuyên cái kia thân Osusuki bộ tộc mới có thần kỳ đạo phục. Bát kiếm ở mặt trăng cái kia mấy năm đã lăn qua lộn lại chui nhiều lần. Cũng không phát hiện cái gì quỷ dị đồ vật. Ân, hơn nữa Kaguya đến cùng nhiều bạch, nhiều mê người. Bát kiếm cũng ăn rất thấu triệt. Sẽ không có chính mình chạm đến không tới địa phương. Cái kia vấn đề đến rồi. Tự xưng là Kaguya đệ ba đứa hài tử hiếu tử Black Jesus. Thực sự là trắng nõn là Kaguya ý thức. Hài tử lời nói, không tính là, chỉ là thiếp thân ý thức một phần. Hoặc là nói là một cái thuật, có chứa tự mình ý thức thuật. Kaguya lắc lắc đầu giải thích, ý thức là ý thức. Hài tử là hài tử. Tạm thời tới nói, thiếp thân vẫn không có chân chính thuộc về mình. Mang theo thân thể máu thịt hài tử. Vì lẽ đó, phu quân đại nhân, ngài muốn nỗ lực mới là. Nói chuyện đề có chút đi chệch. Kaguya đỏ mặt lại đi bát kiếm trong lồng ngực nhích lại gần. Có điều bát kiếm sự chú ý cũng không ở hài tử trên người. Hắn bây giờ còn rất trẻ. Chuyện này tùy duyên là tốt rồi. Ngược lại hắn cũng không cần an toàn biện pháp. Đúng là Black Jesus, xác thực cần tìm cái thời gian cố gắng cùng hắn tâm sự. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, cái gì hắn muốn phát động quả thực dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó cũng không cần hắn trên danh nghĩa đại hắc nhi tử nhọc nhằn khổ sở làm việc. Cùng Black Jesus gặp mặt phương thức, cùng với đón lấy nhẫn giới xử lý, bát kiếm trong lòng đều có vài không cần sốt ruột. Trước mắt là nhìn Orochimaru ngoại trừ biến thái bản Nagato ở ngoài còn có cái gì lá bài tẩy. Hết bận trung nhẫn cuộc thi sau khi, chính là nhẫn giới phần mới triệt để mở ra thời điểm. Quay lại mang ngươi gặp gỡ ngươi con lớn nhất, nhìn hắn mộng không mộng liền xong xuôi. Ở Kaguya trên mặt sờ soạng một hồi, bát kiếm lộ ra nụ cười quái dị, Konoha bầu không khí kéo dài tăng vọt. Rốt cục, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, trung nhẫn cuộc thi mở màn chính thức mở ra. Vòng thứ nhất chính là tri thức lý luận thi viết. Sáng sớm, lục tục thí sinh liền đi tiến vào trường thi, cùng nguyên tắc như thế. Vòng thứ nhất bắt đầu trước, cái kia dùng ảo thuật tăng ca trường thi vào miệng, lối vào xác thực lẽ nào không ít thí sinh, nhưng cũng không bao gồm nguyên tắc bên trong Naruto. Đừng quên, hiện tại Isshin muốn vượt qua Minato cùng bát kiếm Naruto. Chính là cùng Sasuke đặt ngang hàng đệ nhất học sinh xuất sắc. Đúng là cùng bọn họ một đội Sakura có vẻ hơi đúng quy đúng củ. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, Sasuke cùng Naruto quan hệ biến thành chân chính cạnh tranh bên trong đánh ra đến tình bạn sau khi Naruto đối với Sakura trái lại không còn bất luận ý nghĩ gì. Vì lẽ đó ban thứ bảy hiện trạng có chút quỷ dị. Hai cái thiên tài dưới áp chế, Sakura chút nào không thể hiện được cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vì lẽ đó gần nhất nàng có chút phờ phạc, muốn tìm kiếm đột phá phương thức, nhưng không tìm được biện pháp. Chán trường đi theo Naruto cùng Sasuke phía sau đi tới lâu. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lục. Sasuke Sakun, Naruto Sakun, Bạch, bóng người đình chỉ, Ly rất là lễ phép quay về hai người bái một cái. Nguyên tắc bên trong một số tiết mục bỗng nhiên xuất hiện. Để chứng minh nỗ lực có thể vượt qua thiên tài, Ly đem Naruto cùng Sasuke liệt vì kẻ thù của chính mình. Có điều cùng loại kia trực tiếp đánh nhau tiết mục không giống chính là Ly vẻn vẹn là quay về hai người duỗi ra ngón cái. Sau đó nói một câu ngày sau khiêu chiến hai người ở ngoài. Cũng không có trực tiếp động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Gần nhất gai lão sư vẫn luôn giáo dục hắn ở người ngoài thôn trước mặt thời điểm. Nhất định phải biểu hiện ra đối với đồng bạn quý trọng. Coi như muốn đánh, cũng không phải ở đây, mà là vòng thứ ba quyết đấu ở trong tiến hành mới đúng. Hai vị, làm ơn tất tiến vào vòng thứ ba. Quay về hai người liền ôm quyền, Ly xoay người rời đi, có điều khi đi ngang qua Sakura thời điểm lễ phép gật gật đầu. Lông mày rậm rất mạnh đây, nghe nói giáo viên của hắn là Nai Ao bên trong Mai Tô Gai. Chính là trước ở cửa thôn nhìn thấy cái kia, Naruto sờ sờ cằm phân tích nói, là rất mạnh, từ bước đi tư thế xem, hắn hai chân nên trói lại đồ vật. Hẳn là phụ trọng một loại vật phẩm, nhị trụ tử Sharingan đã mở ra. Chính người quan sát Ly rời đi thời điểm đi ra lục thân không nhận bước tiến. Hơn nữa hắn đội hữu thật giống là Hyuga bộ tộc ở riêng vị thiên tài kia. Gọi Hyuga Neji tới, cũng rất lợi hại, đại ca đặc huấn chúng ta thời điểm. Cái kia gọi Hyuga Neji quả thực không muốn sống. Coi như kết thúc còn muốn tăng cường huấn luyện một canh giờ. Naruto cảm khái nói rằng, rất cường hãn bao nhiêu đối thủ đây. Sasuke, quay về bên cạnh nhị trụ tử bỗng nhiên hô một tiếng. Naruto mắt lộ ra tinh quang, đánh cho đem dầu. Sasuke, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Vòng thứ nhất thi viết địa điểm là ở lầu 2. Ba người tới sau khi đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Yên lặng quan sát một vòng sau khi, mấy người hít sâu một hơi đi vào bên trong. Lần này cuộc thi so với nguyên tắc bên trong nhiều gấp mấy lần. Người đang ngồi đều là đối thủ cạnh tranh, mỗi cái trường thi đều lắp đặt máy thu hình để ngừa dối trá. Mà máy thu hình liên tiếp chính là các thôn thủ lĩnh vị trí xem lễ trong phòng. Mặc dù là thi viết, nhưng trên căn bản sở hữu làng thủ lĩnh đều lại đây. Muốn học tập một hồi Konoha tiên tiến kỹ thuật, phía trước nhất ngồi nhìn về phía màn ảnh lớn, rõ ràng là năm đại nhẫn thôn Kage. Có điều khiến người ta có chút bất ngờ chính là chỉ có ít đi vụ ẩn thôn Mizuki Terumi Mei, không nghi ngờ chút nào. Mới vừa phía trước màn hình trong hình, chính là Konoha hai đại thiên tài đi vào trường thi một màn. Tâm thái cũng không tệ lắm, nhìn thấy con trai của chính mình không có la to. Minato thỏa mãn gật gật đầu. Hừm, dù sao cũng là Hokage chi tử, quả thật không tệ. Thế nhưng Hokage các hạ, Mizuki xem ra không thế nào cho Konoha mặt mũi a. Ngồi ở Minato bên cạnh, Onoki tìm đúng cơ hội, trực tiếp sử dụng bí thuật quái gở. Không sao, khả năng có chuyện phải xử lý. Mặt trời nhỏ đối với này báo lấy mỉm cười, cũng không có bị lừa. Đúng là đưa ánh mắt chuyển đến xem lễ thất cửa. Thôn thủ lĩnh. Từ bát kiếm nơi đó, Minato đã biết được đối phương thân phận thực sự. Orochimaru sao? Nhưng vì cái gì xem ra là cái nữ? Hơn nữa nơi này tụ tập sở hữu làng lãnh đạo, hắn vẫn đúng là dám rộng lượng như vậy lại đây. Mina nhíu nhíu mày. A, các vị, không muốn ý tứ đến muộn, nhưng vào lúc này, người mặc Mizuki áo choàng Terumi Mei đi vào. Từ nàng mặt đỏ thắm trứng trên tựa hồ có thể thấy, hẳn là lên vãn dọc theo đường đi chạy tới. Đương nhiên, đến cùng tại sao tới vãn tuyệt vời từ tối qua trên nào đó tên khốn kiếp trực tiếp nhảy cửa sổ hộ. Nhảy vào đến bắt đầu nói tới. Có điều mệt nhọc đêm muộn ngược lại cũng không phải thu hoạch gì không có. Tên khốn kia, ngồi ở trên ghế gắt gao nhìn màn ảnh lớn. Làm nào đó người đàn ông đá văng trường thi cửa lớn thời điểm. Terumi Mei nở nụ cười. Này nhận thức thẻ thông cảm sở hữu thí sinh tư liệu. Cùng nguyên tác bên trong tình tiết gần như, Yakushi Kabuto nhân cơ hội này giới thiệu hắn thẻ. Sasuke cùng Naruto hiếu kỳ hỏi lên, không phải nói sở hữu, chỉ có đáng giá chú ý ninja mới gặp tiến vào biển hiệu. Kabuto nâng lên kính mắt bình tĩnh nói, thuận tiện cho xa xa âm ẩn thôn mấy người ninja một cái ánh mắt. Orochimaru đại nhân đều đến rồi, nhỏ nhỏ nháo một hồi cũng không quá đáng. Đáng tiếc. Số 5 trường thi môn lại bị sớm đá văng. Ta là Morinio Ibiki, dũng cảm bước vào trường thi. Làm Konoha thẩm vấn quan trên mặt hắn mang theo dữ tợn vết tích. Dọa người xem ra đúng là rất dọa người, nhưng thực lực chân thật cũng là như vậy. Đối với thẩm vấn đúng là khá có tâm đắc. Hù dọa tiểu hài tử nhưng cũng đầy đủ. Phòng học bên trong yên tĩnh lại. Ibiki thỏa mãn gật gật đầu. Phía dưới, ngay ở Ibiki muốn tuyên bố quy tắc cuộc thi thời điểm. Tạp âm lần thứ hai kéo tới, so với trước càng thêm thô bạo đạp cửa phương thức, làm cho cả phòng học đều run nhúc nhích một chút, mà cánh cửa kia cũng cực kỳ thống khổ hóa thành mảnh vỡ. Các thí sinh cũng trợn mắt lên nhìn chằm chằm lối vào người. Hích, ta đến muộn, nam nhân tằng hắng một cái hỏi. Võ đạo phục hơi có chút ngổn ngang, có thể thấy hẳn là lung tung tròng lên đi, mà trên mặt còn mang theo son môi ấn cùng với lồng ngực còn không triệt để tiêu tan dấu móng tay. Giải thích người đàn ông này mới vừa trải qua một hồi khoáng thế đại chiến. Nhưng những này, căn bản con mẹ nó không phải trọng điểm. Tiên sư nó, các ngươi Konoha có ý gì? Xem lễ thất. Nổi giận rai kích mạnh mẽ luôn từ bản thân chỉ còn lại cánh tay cho mình một cái tát chỉ vào màn. Ảnh lớn, tiểu quỷ kia hóa thành cho hắn đều biết. Để người như vậy tham gia bên trong trung nhẫn cuộc thi. Đúng đấy Hokage, hắn nhưng là các ngươi Konoha anh hùng cột. Thực lực e sợ đều vượt qua ngươi chứ. Dù sao hắn nhưng là được khen là Konoha Kenpachi nam nhân a. Onoki nuốt ngụm nước miếng. Hắn phải nói chút gì? Không những khác, chính hắn tôn nữ Kurosuchi cũng tham gia cuộc thi a. Này nếu như cùng Dạ Bát Kiếm đối đầu còn chưa đến bị đánh chết. Hắn là Konoha Kenpachi, cái kia đánh tơi bời rai kích người. Các ngươi Konoha, còn muốn mặt không muốn. Phía sau cũng không biết là ai lẩm bẩm một câu. Toàn bộ tình cảnh có vẻ hơi hỗn loạn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,